Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 80, cút cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Triệu Vũ chỉ có ý trêu đùa Elysia một chút mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, nàng lại có chút hiểu lầm, mà xấu hổ cắn răng, rồi sau đó hé môi, thủ thỉ ở bên tai của hắn. Chủ nhân, thân thể này của ta chính là của ngài, cho dù bất kể lúc nào, chỉ cần ngài muốn thì ta đều sẽ phục vụ cho ngài. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nàng phả vào tai mình, lại ngửi được mùi thơm thiếu nữ trên người nàng, Triệu Vũ nhất thời nhịn không được, lại là một trận nhất trụ kinh thiên. Sau đó đem nàng ôm hôn thật chặt. Khải Đế đứng ở một bên, nhìn thấy hai người như vậy vừa có chút hâm mộ, lại vừa có chút buồn bực hừ lên một tiếng. Triệu Vũ cũng biết lúc này không phải là lúc để làm chuyện đó với Elysia, nên hắn đành phải luyến tiếc buông tha cho môi thơm của nàng. Sau đó mới vỗ trên mông của nàng một cái, rồi sau đó bước đi. Được rồi, cùng ta ra ngoài xem tình huống như thế nào. Lúc đi ngang qua Khải Đế, không biết nghĩ như thế nào, bàn tay ăn mặn của hắn lại bất ngờ tập kích lên trên mông của nàng. Sau đó còn cố tình đặt tay lên mũi hít vào một hơi. Thật sự là thơm. Lập tức, một trận phong bạo dâng lên, đem mai rùa của Huyền Quy thiếu chút nữa lật úp, mà cái đầu rắn của nó cũng bị vô số đao phong cắt chém, làm cho máu thịt tung tóe, chỉ thiếu một chút nữa là bị chẻ ra làm đôi. Cuối cùng, hắn mới vô cùng tiêu sái mà huýt sáo rời đi. Lúc này, Khải Đế vừa tức giận vừa xấu hổ mà dậm chân đùng đùng. Chỉ có điều Elysia thì làm bộ như không thấy, còn cố tình giả lơ đuổi theo phía sau, làm cho Khải Đế tức đến xì khói. Khốn nạn, hai người các ngươi đều là đồ khốn nạn. Nhìn thấy bóng lưng của hai người rời đi, Khải Đế lúc này vừa dậm chân vừa mắng to một trận. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhịn không được mà mân mê cái mông của mình. Ánh mắt có chút phức tạp, suy nghĩ vô cùng mông lung, cũng không biết là nàng đang nghĩ cái gì. Khi nghe được hai tiếng thiếu nữ kinh ho, nàng lúc này mới giật mình mà hốt hoảng chạy đi. Lúc này, ở bên ngoài nơi dừng chân đóng trại của Huyết Lệ Dòng binh đoàn khoảng cách mấy dặm về hướng bắc, có hai đầu yêu thú đang vật lộn đánh nhau vô cùng kịch liệt. Ở trên không trung là một con hổ trắng, có hai đôi cánh màu vàng, thân thể của nó cực kỳ khổng lồ, mà phía bên dưới, con ma thú còn lại cũng có hình thể không hề thua kém gì con hổ trắng. Chỉ thấy, phía trên lưng của nó một lớp mai rùa vô cùng cứng rắn, đem toàn bộ thân thể như một ngọn núi to mấy ngàn thước của nó bao phủ lại bên trong. Thỉnh thoảng, từ trong mai rùa của nó còn nhô ra một cái đầu rắn, hướng về phía con hổ trắng ở trên không trung phóng tới. Động tác lúc này của con rùa trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, hiểm ác, hoàn toàn không giống với bộ dáng chậm chạp đang bò dưới đất của nó. Con hổ trắng mấy lần nguy hiểm mới có thể tránh thoát được công kích bất ngờ này của con rùa. Chỉ có điều, mặc dù tránh thoát được nguy hiểm, nhưng vết thương ở trên người của con hổ trắng cũng càng lúc càng trở nên thâm đen lại. Rất dễ dàng có thể nhìn ra được, trong miệng của con rùa này có độc. Mỗi lần đầu rắn của nó phóng tới người của con hổ trắng, mặc dù không thể đánh trúng lên người của con hổ trắng, nhưng trong miệng của nó sẽ theo đó phun ra một lượng độc tố, từ bên ngoài thấm vào bên trong vết thương trước đó của con hổ trắng. Huyền Quy, ngươi thật sự muốn cùng bộ tộc Kim Ưng dồn bộ tộc Kim Xí Hổ chúng ta vào chỗ chết hay sao? Nếu như nhìn kỹ quan sát, lúc này ở trên lưng của con hổ trắng còn cõng theo một con hổ trắng nhỏ khác. Chỉ có điều, con hổ trắng nhỏ này dường như bị chiến đấu ở bên dưới làm cho kinh sợ. Thân thể bắt đầu run lên cầm cập, đến cả việc ló đầu ra ngoài nhìn xem cũng không dám. Ha ha ha, hổ nương, ngươi cho rằng bộ tộc Kim Xí Hổ của ngươi còn có cơ hội quật khởi trở lại hay sao?